chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, nữ lão tổng trừng phạt. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, đã người ta Lâm tổng đều quyết tâm muốn thu mua Minh ta công ty. Người cũng đừng đi cầm tấm lòng kia. Lại nói, Thi Nghiên tập đoàn lại không thiếu tiền. Vương Đại Đông hít một hơi thuốc lá, sau đó trực tiếp đem khói bụi nôn tại Tô Ánh cái kia xinh đẹp trên gương mặt. Vương Đại Đông, Tô Ánh đang chuẩn bị mắng Vương Đại Đông một trận. Gia hỏa này, cũng quá không tôn trọng nàng cái này phó tổng đi. Vậy mà dám làm như thế ngả ngớn cử động. Hướng trên mặt nàng khạc khói vòng. Có thể nàng vừa mở miệng, liền bị khói cho sặc đến. Đại khục lên, hơn nửa ngày, Tô Ánh mới bớt đau đến. Một trương khuôn mặt nhi tăng đỏ bừng. Vương Đại Đông, tin hay không lão nương mở ngươi. Tô Ánh rốt cục bão nổi. Vương Đại Đông vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã nuốt mây nhà khói. Một bộ bản bảo bảo hoàn toàn không sợ biểu lộ nói ra. Không tin, ta là có hậu đài người. Tô Ánh khí không được. Lão nương không phát huy, ngươi còn tưởng là lão nương dễ khi dễ đúng không? Hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút bản tổng giám đốc lợi hại. Lúc này nắm lên trên mặt bàn cặp văn kiện thì hướng về Vương Đại Đông đập tới. Bất quá lại không có thể đánh trúng Vương Đại Đông. Tiếp theo là ống đựng bút, con chuột, bàn phím, chén nước, ngươi đánh không đến, đánh không đến. Vương Đại Đông một bên tránh né, vừa hướng Tô Oánh làm mặt quỷ. Tô Oánh khí nghiến răng, cũng mặc kệ trên mặt bàn là cái gì, toàn bộ đều hướng về Vương Đại Đông ném đi. Có thể ra hỏa này tựa như là điều trơn trượt cá trạch một dạng. Tô Oánh đem có thể ném đồ vật đều ném mấy lần cũng không thể nện vào hắn mảy may. Vương Đại Đông, ngươi còn là cái nam nhân sao? Liền biết tránh. Tô Oánh khí thẳng dậm chân, ta là nam nhân, nhưng không phải ngu bê, xin đừng nên hoài nghi ta IQ. Vương Đại Đông tiếp tục kéo cửu hận, Tô Oánh ánh mắt trên bàn quét một chút, phát hiện trên mặt bàn đã không có có thể ném đồ vật. Vậy mà muốn đi chuyển cái bàn, có thể không biết sao khí lực nàng quá nhỏ, chuyển nhiều lần, cái bàn đều không nhúc nhích tí nào, đến nha. Đến đánh ta nha, ta lần này cam đoan không tránh. Gặp Tô Oánh đã không có vũ khí, Vương Đại Đông càng là không có sợ hãi. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn thì biến, bởi vì một con màu đen giày cao gót hướng về hắn bay tới. Ta chuồn, móa, còn tốt bản bảo bảo phản ứng nhanh, bằng không liền bị đóng đinh. Vương Đại Đông tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh Tô Oánh tuyệt sát nhất kích. Vỗ nhẹ nhẹ tự chụp chính mình bộ ngực nhỏ. Một bộ hù chết bản bảo bảo biểu lộ. A, ngay tại Vương Đại Đông âm thầm may mắn thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Vương Đại Đông quay đầu. Nhất thời cả người cũng không tốt. Hắn né tránh giày cao gót. Giày cao gót lại đập trúng nữ lão tổng, chính cởi một cái khác giày cao gót chuẩn bị đến cái nhị liên nện Tô Oánh cũng trong nháy mắt hóa. Đá, chỉ gặp, Lâm Thi Nghiên chính là một mặt thống khổ che ngực, mặt đất còn tán lạc một cái giày cao gót. Nguyên lai, ngay tại Tô Oánh đập ra giày cao gót thời điểm, Lâm Thi Nghiên vừa lúc có việc đến tìm Tô Oánh, Vương Đại Đông né tránh. Giày cao gót nhất thời hướng về Lâm Thi Nghiên đập tới. Hơn nữa còn hảo chết không chết, trực tiếp trúng đích nữ lão tổng bên trái vĩ ngạn. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông phản ứng là: ta dựa vào, chết chắc. Tô Oánh phản ứng cùng Vương Đại Đông phản ứng một dạng. Cũng thế, ta dựa vào, chết chắc. Lâm Thi Nghiên xinh đẹp đại híp mắt lại đến, mang trên mặt vô cùng khí tức nguy hiểm. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bắt đến Vương Đại Đông cùng Tô Oánh trong phòng làm việc chơi giày cao gót. Lần trước nàng đã ngoài vòng pháp luật khai ân, nhưng lúc này đây cũng dám cầm giày cao gót nện nàng. Hơn nữa còn nện ở nàng cái chỗ kia. Không biết rất đau không? Lâm Tổng, cứu mạng a! Tô Tổng lại muốn quy tắc ngầm ta. Mắt thấy nữ lão Tổng thì muốn bão nổi. Vương Đại Đông chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Tranh thủ thời gian tránh hướng về nữ lão Tổng sau lưng tránh đi. Đồng thời một mặt thất kinh hô. Hô còn về sau, còn theo nữ lão Tổng sau lưng thò đầu ra. Một bộ thấy chết không sờn biểu lộ đối với Tô Ánh nói ra. Tô Tổng, tuy nhiên ngươi là phó tổng giám đốc. Có thể ta cũng không phải là tùy tiện người. Ta liều chết không theo. Tô Ánh khí hận không thể nhảy lầu. Gia hồn này cũng quá không biết xấu hổ đi. Loại lời này cũng có thể nói được. Ngươi chẳng phải một phá bảo an. Không đúng, không phải liền là một phá nghiệp vụ viên sao? Lão nương ta cần phải quy tắc ngầm ngươi. Còn lại muốn, thật sự là tức chết cô nãi nãi. Nhưng bây giờ tình huống này, Tô Ánh cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cũng là nàng ném ra giày cao gót. Hơn nữa còn nện vào Lâm Tổng chỗ đó. Coi như nàng có 10.000 cái lý do. Cũng khó từ tội trạng. Đều do cái này đáng giận hỗn đàn. Nhất định phải chọc giận nàng sinh khí. Lão Tổng a, người nhất định muốn bảo hộ ta à? Vương Đại Đông hơi sợ nói ra. Nữ lão Tổng quay đầu ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Trên mặt tránh qua một vệt trêu tức nụ cười. Nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lão Tổng anh minh, Lâm Thi Nghiên nhặt lên rơi trên mặt đất giày cao gót. Đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sững sờ, nghi ngờ nói, lão Tổng, ngươi đây là ý gì a? Lâm Thi Nghiên cười tủm tỉm nói, ngươi không phải nói Tô Ánh khi dễ ngươi sao? Ta hiện tại thì cho ngươi một cơ hội. Lâm Tổng, ngài ý là ta có thể dùng giày cao gót nện Tô Tổng. Vương Đại Đông lộ ra nét mừng. Không sai, tùy tiện nện chỗ nào đều có thể. Tùy tiện chỗ nào đều có thể. Lâm Tổng, không muốn a? Tô Ánh phát ra bất lực tiếng cầu khẩn. Vương Đại Đông nắm giày cao gót. Trên mặt minh minh mang theo tà ác biểu lộ. Lại ra vẻ ủy khuất nói ra. Tô Tổng, ta thật là không phải cố ý muốn nện ngươi. Đây đều là lão Tổng mệnh lệnh. Cái gọi là lão Tổng muốn ta chết. Ta không thể không chết a. Nói, đưa trong tay giày cao gót đập ra đi. A, giày cao gót thì cùng đựng vệ tinh chỉ đạo một dạng. Chuẩn xác không sai trúng đích Tô Ánh trên thân. Nữ lão Tổng trước đó bị trúng đích địa phương. Tô Ánh đau nước mắt đều đi ra. Ánh mắt oán hận chừng lấy Vương Đại Đông. Gia hỏa này, khẳng định là thừa cơ trả thù. Đã vậy còn quá dùng lực. Thật là đau a, Tô Tổng, ngươi đừng trách ta a. Nện còn về sau, Vương Đại Đông còn một bộ bản bảo bảo thật cũng không muốn dạng này biểu lộ. Tô Ánh, hiện tại đến lượt ngươi nện hắn. Ngay tại Vương Đại Đông trong lòng hô to lão Tổng uy vũ thời điểm. Nữ lão Tổng mang theo tà tiếu ánh mắt nói với Tô Ánh. Vương Đại Đông trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy khổ so. Lão Tổng, cái kia ta lại không nện ngươi. Vì lông muốn nện ta. Ai để ngươi né tránh? Ngươi muốn không tránh, bản Tổng Giám Đốc sẽ bị nện sao? Nữ lão Tổng âm thanh lạnh lùng nói. Lão Tổng, á ma điệt, Vương Đại Đông ủy khuất vô cùng nói. Nguyên bản một mặt ủ rũ Tô Oánh nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sự là phong thủy luân lưu chuyển. Hôm nay liền đến nhà ta a. Hừ hừ, vừa mới ngươi nện lão nương nện rất thoải mái đúng không? Cũng dám nện ta nơi đó. Hôm nay lão nương ta không đem ngươi biến thành tiểu đông tử thì không họ Tô. Tô Oánh một mặt tà ác đem Vương Đại Đông nện nàng cái kia giày cao gót nhặt lên. Trực tiếp nhắm chuẩn Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí. Nhìn lấy Tô Oánh cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt. Vương Đại Đông khổ so cực. Tô Tổng, á ma điệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.